Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, ai là người sói? 10. Ba canh đưa lên, bỏ phiếu kết quả bưu kiện hết thảy người chơi đều đã trong cùng một lúc thu được. Vương Tiêu Vũ nhìn trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện bị loại kết quả. Hiện giờ là kinh ngạc, lại là phẫn nộ. Cuối cùng là cực đoan sợ hãi, vì ngăn ngừa bị hoài nghi, hắn tại bỏ phiếu trước cũng không có tìm Phùng Vũ Tình cùng Tô Nhược Dĩnh thương lượng. Hắn vẫn cho rằng, mặc kệ bữa tối lúc phát biểu như thế nào, thật đến bỏ phiếu thời điểm hai người kia nhất định sẽ cùng hắn cùng nhau ném từ siêu bị loại. Đáng tiếc hiện thực là tàn khốc, cổ bị điện giật tử vong cổ hung hăng nắm chặt một khắc này. Ngoại trừ còn sót lại sợ hãi, còn có, chính là như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao ngay cả vẫn luôn nói thích hắn Phùng Vũ Tình, đều không cùng hắn cùng nhau bỏ phiếu cho Từ Siêu. Lúc này ở số 1 phòng sát vách số 2 gian phòng, Phùng Vũ Tình nhìn trong bưu kiện biểu hiện bỏ phiếu kết quả, nước mắt rốt cục vẫn là phi thường chân thực chảy xuống. Cùng người trước diễn kịch rơi lệ khác biệt, chết mất một cái sói đồng bạn, liền mang ý nghĩa lại tập thể thảo luận lúc, dư luận hướng gió sẽ đối nàng càng bất lợi. Nàng nhớ lại trước đây không lâu tại số 9 phòng cùng Tô Nhược Dĩnh đối thoại. Vừa vào gian phòng, nàng liền vô cùng sợ hãi đề nghị Tô Nhược Dĩnh cùng nàng cùng nhau ném Từ Siêu. Tình huống lúc đó là nàng rất có thể buổi tối sẽ bị ném 2 phiếu. Nhưng một khi 3 danh người sói hợp lực, liền có thể 3 phiếu ra Vương Tiêu Vũ. Nhưng mà Tô Nhược Dĩnh lập tức liền vô cùng lãnh khốc khoát tay cự tuyệt. Nàng đối với Phùng Vũ Tình nói, vừa mới bị hoài nghi 3 người bên trong, người cùng Từ Siêu đều là bởi vì bị người chán ghét thành phần chiếm đa số. Chỉ có Vương Tiêu Vũ là Từ Siêu đưa ra một cái hắn xác định người chết gian phòng quá nhanh lý do. Cũng mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể ném ra đồng bạn của mình a. Phùng Vũ Tình không đồng ý nói. Đồng bạn, Tô Nhược Dĩnh lập tức lộ ra một cái khinh bỉ biểu tình. Người nhìn hắn tại trước bàn ăn biểu hiện, đã nhiều lần khiến người khác cho rằng, hắn là thực coi trọng ta ý kiến. Này không sao chứ, Phùng Vũ Tình thanh âm càng hạ thấp hơn đến, ngươi là ban trưởng, đồng thời còn cuối cùng phát biểu, hắn thực coi trọng ngươi không có gì à. Ban trưởng cái gì, tại việc quan hệ tính mạng thời điểm, ngươi cảm thấy còn có trọng yếu như vậy à. Tô Nhược Dĩnh ra hiệu Phùng Vũ Tình cùng chính mình lại cách cửa xa một chút. Tiếp tục nói, nhất là số 8 Phi Vũ phát biểu thời điểm. Càng phi thường khẳng định biểu thị muốn ném hắn. Ta hoài nghi số 8 rất có thể là tiên tri. Nhìn thấy Vương Tiêu Vũ cùng Từ Siêu lẫn nhau dẫm, cho nên mới đứng tại Từ Siêu một bên, nói muốn ném Vương Tiêu Vũ. Tiên tri, Phùng Vũ Tình thoáng cái đổi sắc mặt. Cho nên, nếu như bây giờ chúng ta phi thường kiên định đứng một bên Vương Tiêu Vũ lời nói, cũng chỉ có thể đem Từ Siêu cái này xử trí theo cảm tính ra hỏa cho ném ra đi. Tiên tri là tại bỏ phiếu kết quả ra ngoài sau rồi quyết định nghiệm người. Nếu như hắn hôm qua đã nghiệm đến Vương Tiêu Vũ là người sói, kia thực hiển nhiên Từ Siêu là người tốt. Đêm nay phù thủy nhất định sẽ cứu người. Chúng ta coi như giết hắn cũng vô pháp diệt khẩu. Một khi hắn theo hai người chúng ta bên trong lại nghiệm ra một cái là sói, kia một người khác thân phận cũng hết sức rõ ràng. Tô Nhược Dĩnh đối với Phùng Vũ Tình tiếng nói tuy nhỏ, ngữ khí lại là không thể chất vấn. Phùng Vũ Tình đã cảm thấy Tô Nhược Dĩnh nói đều đúng. Còn tại dùng thanh âm yếu ớt cuối cùng giãy dụa nói, coi như hắn đêm nay biết thân phận của chúng ta, nhưng có 3 sói. Đến lúc đó chỉ còn lại có 4 cái người tốt, hắn vẫn là không dám nhảy tiên tri đi. Hắn là không dám. Tô Nhược Dĩnh gật gật đầu. Nhưng ngươi đừng quên còn có chán ghét ngươi số 3 Trần Mông cùng bị ngươi đẩy ra số 6 Trương Lộ Tài. mà theo số 7 Lạc Phi vừa mới biểu hiện xem, ta cảm thấy hắn buổi tối ném ngươi khả năng cũng rất lớn. Nếu như đến lúc đó ngươi cùng Từ Siêu bình phiếu, thì sẽ không có người tử vong, ngày mai liền sẽ là ba sói cùng năm người tốt. Tô Nhược Dĩnh thấy Phùng Vũ Tình rốt cuộc bắt đầu trầm mặc không nói. Liền tiếp theo cổ động nói, đến lúc đó, Từ Siêu đã bị loại, không có manh mối đám người rất có thể sẽ kiên trì nguyên lai ý kiến. Phi Vũ đến lúc đó mặc kệ nghiệm ra ngươi hoặc ta ai, đều chỉ cần đi theo số 3, số 6, số 7 đem ngươi ra, coi như ta cùng Vương Tiêu Vũ buổi tối lại giết hắn. Nhưng đã chết mất ngươi, cùng đây hết thảy lại có quan hệ gì đâu. Phùng Vũ Tình mặt trở nên càng thêm tái nhợt, tính mạng du quan thời khắc, nàng rốt cục vẫn là lựa chọn từ bỏ Vương Tiêu Vũ mà bảo toàn chính mình. Nàng lúc ấy hỏi Tô Nhược Dĩnh câu nói sau cùng, ngươi lựa chọn bảo toàn ta, chỉ là bởi vì Vương Tiêu Vũ đã rất có thể bại lộ a. Ngồi trước máy vi tính, chờ đợi bị kéo vào người sói nhóm Phùng Vũ Tình nghĩ đến Tô Nhược Dĩnh lúc ấy trả lời. Cũng bởi vì Từ Siêu thích ngươi, mà ta tự tin có thể lấy được Lạc Phi tín nhiệm. Lưu lại ngươi, so lưu lại Vương Tiêu Vũ sống sót có thể muốn càng lớn. Ngoặc kép chấm chấm, người sói quyết định giết ai lựa chọn cũng khó làm. Mặc dù hai người đều tin tưởng vững chắc phù thủy đêm nay khẳng định sẽ cứu người, lại như cũ không dám chọn chính mình lừa gạt dược hai người. Vẫn là lựa chọn giết Phi Vũ để phòng vạn nhất, dù sao Từ Siêu cùng Lạc Phi đối với hai người hữu dụng. Trương Lộ là thợ săn giết hay không không có ý nghĩa. Nếu như giết Trần Mông, nếu là nàng không phải phù thủy lời nói, một khi nàng bị phù thủy thu được hảo cảm, Phùng Vũ Tình ban ngày liền càng nguy hiểm. 19 giờ 10 phút, Lạc Phi đúng giờ thu được đêm nay ai bị giết bưu kiện. Hắn nhìn bưu kiện bên trên biểu hiện số 8 Phi Vũ, trong lòng nhận định Vương Tiêu Vũ là sói phán đoán liền càng xác định. Ngoại trừ Từ Siêu bên ngoài, hoàn toàn bằng cá nhân cảm tình ném những người khác, chỉ có số 3 Trần Mông cùng số 8 Phi Vũ. Hai người này đổi người thái độ đều vô cùng trực tiếp, đi thẳng đến Lạc Phi không quá tin tưởng hai người là tiên tri. Lạc Phi cảm thấy nếu như hắn là tiên tri lời nói, ban ngày phát biểu nhất định phải càng bình thản càng tốt. Trực tiếp ra tới dẫm người, mặc dù có thể lấy cá nhân yêu ghét để che giấu, nhưng vẫn là nguy hiểm, nhất là dẫm đối với người sói, kia càng là nguy hiểm vạn phần. Tất nhiên Lạc Phi cũng suy tính Phi Vũ rất có thể là tiên tri, cho nên mới đi theo Từ Siêu dẫm Vương Tiêu Vũ khả năng. Nhưng nếu như Vương Tiêu Vũ chính là Phi Vũ nghiệm ra tới sói, coi như Lạc Phi không cứu Phi Vũ, ngày đó lượng sau sẽ chỉ thừa hai sói. Đến lúc đó chính hắn cùng Tô Nhược Dĩnh khẳng định là người tốt. Số 6 Trương Lộ lại nhất định là thợ săn. Cùng Vương Tiêu Vũ đối lập, Từ Siêu thân phận lại làm tốt lời nói. Kia ban ngày lúc chỉ còn lại có số 2 Phùng Vũ Tình cùng số 3 Trần Mông khả nghi. Nhưng số 3 Trần Mông ban ngày thế nhưng là chết đỗi Phùng Vũ Tình a. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi cảm thấy mình đã tiến vào ngõ cụt. Hơn nữa coi như Trần Mông cùng Phùng Vũ Tình là người sói lẫn nhau dẫm, thế nhưng là Trần Mông buổi tối là tại số 6 Trương Lộ rất có thể ném Phùng Vũ Tình tình huống hạ, vẫn như cũ lựa chọn ném Phùng Vũ Tình. Ý vị này Trần Mông cùng Phùng Vũ Tình nhất định sẽ không đều là sói. Vì cái gì cuối cùng có thể như vậy? Lạc Phi xa vào đến trong trầm tư. 19 giờ 29 phút, trừ người sói cùng Lạc Phi bên ngoài người tốt người chơi, đều tại từng người gian phòng xa vào đến lòng thấp thỏm bất an tình bên trong. Mặc dù đêm nay phù thủy cơ hồ khẳng định sẽ cứu người, nhưng dù là có một tia không cứu khả năng, đều sẽ để bọn hắn không tự chủ được run rẩy lên. Lúc này số 3 bên trong căn phòng Trần Mông bắt đầu có chút hối hận. Ban ngày nàng kiên quyết như vậy muốn ném Phùng Vũ Tình, hoàn toàn là bởi vì cảm thấy Phùng Vũ Tình làm ra vẻ chán ghét. Tỉnh táo lại, nàng vừa nghĩ tới Phùng Vũ Tình nếu như là sói bỏ phiếu lúc nàng cũng đầu nàng, cực đoan sợ hãi bắt đầu lập tức chiến thắng chán ghét. Chẳng qua là nếu như Phùng Vũ Tình muốn chính là sói giết nàng, phù thủy vạn nhất không cứu, nàng hiện tại sợ hãi cũng đã căn bản không còn kịp rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.